Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, bạn gái. Ta liền không có giao quá bạn gái. Ném xuống máy theo dõi, Tô Phục lái xe trực tiếp về nhà. Ngay tại hắn rời đi sau 10 phút, Zener mang theo một nhánh vũ trang đầy đủ đặc công tiểu đội đi tới biểu hiện máy theo dõi tín hiệu địa điểm. Nhìn trong thùng rác máy theo dõi, Zener sắc mặt cực kỳ khó coi. Về đến nhà, Tô Phục trước tiên đi tắm ngột ngạt một hồi, không biết là sao động hay là buồn bực nhỏ tâm tình, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Phục là bị dưới lầu ầm ĩ tiếng nói chuyện đánh thức. Mơ mơ màng màng, hắn thật giống nghe thấy Sonia thanh âm. Sonia đến. Tô Phục đang định vươn mình lên cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là Sonia, mái tóc dài màu đỏ kia. Ngươi tỉnh rồi. Sonia nhìn thấy Tô Phục tỉnh cười đi tới. Ta còn tưởng rằng nghe lầm đây. Ngươi tại sao tới đây? Ngươi bên kia thong thả sao? Tô Phục bất ngờ hỏi. Sonia đi tới Tô Phục ngồi xuống bên người. Giải thích nói. Ta là đi ra chọn mua. Tuy nhiên cũng đã thu xếp tốt thế nhưng vật tư không đủ dùng. Giao ăn bên kia còn cần chừng mấy ngày mới có thể đi lấy một nhóm mới vật tư. Những người khác, đâu? Iman theo Shadowcat đã đi. Bọn họ dự định phân công nhau đi những nơi khác trợ giúp bị áp bách người biến gì. Shadowcat còn để ta đã nói với ngươi âm thanh. Johan cảm ứng được một cái người biến dị đang bị đuổi bắt, vì lẽ đó theo Lona cùng đi ra ngoài. Giao ăn lưu ở trụ sở bên kia. Sonia nói đơn giản bên kia tình huống. Tô Phục hơi có chút cảm thán. Mặc dù biết Kitty không có khả năng lắm vẫn lưu lại. Nhưng dù sao ở chung 3 tháng cung cấp cho mình không ít linh cảm theo trợ giúp. Cứ như vậy đi thật là có điểm không quen. May mà Tô Phục đã sớm thích ứng loại này, phân phân hợp hợp rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tính. Cười nắm Sonia cánh tay, đem Sonia trực tiếp kéo đến trong lồng ngực của mình. Sonia ai nha một tiếng ngã vào Tô Phục trong lồng ngực. Hơi có chút hoang mang đỏ mặt, ngươi làm gì thế? Nếu biết ngươi bên kia thong thả, ta tối ngày hôm qua liền đi tìm ngươi. Tô Phục cười ôm lấy Sonia, cỗ này sao động trực tiếp liền chui đi ra. Có lẽ là cảm giác được Tô Phục sao động, Sonia mặt càng đỏ, chủ động thân Tô Phục một hồi. Sonia thấp giọng nói, đứng lên đi, một hồi theo ta đi mua đồ vật được không? Tốt, Tô Phục nói xong trực tiếp đích thân lên. Sonia thoáng chống cự chốc lát, lại đến cũng đã bị bắt làm tù binh. Nếu như không phải là nàng còn hơi có chút lý trí biết rõ trong nhà còn có người thủ vững phòng tuyến cuối cùng, chỉ sợ cũng muốn Tô Phục thực hiện được. Ngươi là cố ý chứ? Thấy Sonia tránh thoát ôm ấp, đứng dậy thu dọn y phục, Tô Phục có chút thở hồng hộc hỏi, ngươi cứ như vậy, gấp gáp như vậy sao? Sonia đỏ mặt hỏi, xin nhờ. Ta thế nhưng là cái nam nhân bình thường. Tô Phục không nói gì nói. Sonia đương nhiên có thể nhìn ra Tô Phục sao động. Chính hắn cảm giác không phải là đây. Chỉ là hiện tại xác thực không thích hợp. Vì lẽ đó nói sang chuyện khác hỏi. Thật giống xưa nay không có từng nghe ngươi nói trước đây sự tình. Ngươi trước đây bạn gái đây. Ta liền không có giao quá bạn gái. Tô Phục tức giận nói một câu. Vươn mình lên tìm tới y phục mặc lên. Không thể giao quá bạn gái. Ngươi sẽ không phải hay là... chấm ngoặc kép. Sonia kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tô Phục tùy ý nói. Sonia gật gù. Cũng đúng. Ta cũng cảm thấy không thể. Vậy ngươi tại sao không tìm bạn gái a? Là lo lắng làm lính đánh thuê sẽ không phương pháp cho đối phương tương lai sao? Tô Phục đi tới Sonia trước mặt, ôm Sonia, tựa như cười mà không phải cười nói. Nếu như ngươi là bạn gái của ta, ngươi có thể tiếp thu ta theo người khác đánh trận đấu giao hữu sao? Ta, chấm ngoặc kép, Sonia không biết trả lời như thế nào. Vì lẽ đó, ta không thể giao quá bạn gái. Tô Phục cười cúi đầu hôn một chút. Buông ra Sonia nói, đi thôi, ngươi không phải là muốn mua đồ đâu sao? Ồ nha, Sonia có chút hoảng hốt đi theo ra. Theo Viper, Yu-Gi-Oh lên tiếng chào hỏi. Tô Phục mang theo Sonia trực tiếp xuất môn. Sonia muốn mua đồ vật rất đơn giản. Thực vật, nước uống, đệm chăn chờ chút đều là chút đơn giản nhu phẩm cần thiết. Tô Phục xứng trước ngay ở trước mặt tài xế cũng không hề lộ diện. Chuyển một vòng lớn giúp Sonia mua xong đồ vật. Sonia kiểm kê một vòng. Ok, đồ vật cũng mua cùng. Vậy ta đưa ngươi trở lại. Tô Phục khởi động xe chuẩn bị đưa nàng về người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Tuy nhiên cái đề tài kia tựa hồ đã qua. Sonia thái độ cũng không có thay đổi gì nhưng Tô Phục cảm thấy ngày hôm nay khẳng định không có cơ hội lại tiếp tục giao lưu. Được, Sonia gật gù, người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Tô Phục giúp đỡ Sonia đem vật tư vận chuyển hạ xuống liền chuẩn bị đi. Chờ đã, ngươi có thể lại theo ta đi một chỗ sao? Sonia gọi lại Tô Phục. Đi đâu? Tô Phục chính hỏi. Điện thoại bỗng nhiên vang. Theo Sonia ra hiệu chính mình trước tiên nghe điện thoại. Điện thoại vừa chuyển được chỉ nghe thấy Johan mang theo gấp gáp âm thanh vang lên. Tô Phục. Lona bị tóm. Tô Phục tư duy nhanh chóng vận chuyển. Coi như bị tóm tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm. Bọn họ khẳng định muốn thông qua Lona đem chọn cái người biến dị trụ sở dưới mặt đất một lưới bắt. Hết. Ngươi bây giờ trước về trụ sở, những chuyện khác ta đến xử lý. Được, Zoha ứng một tiếng cúp điện thoại, ở điện thoại cắt đứt trong nháy mắt. Tô Phục cũng đã nghĩ kỹ hoàn chỉnh kế hoạch làm sao đem Lona cứu ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.